Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chuyển ra khỏi nhà, tìm một công việc bao ăn bao ở. Tống Viêm hơn nửa tháng nay không đến tìm tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bóng dáng cậu ấy trong vòng bạn bè của Phó Tranh. Sân golf, quán bar cao cấp, du thuyền xa hoa. Cuộc sống của Tống Viêm tráng lệ, xa xỉ đến mức dù tôi có cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới. Hạ Đường, có phải tôi không tìm em cũng sẽ không tìm tôi. Tin nhắn của Tống Viêm gửi đến khi tôi đang đứng bên ngoài phòng thi IELTS. Rõ ràng lần nào cũng là tôi dỗ dành cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy cảm thấy ấm ức một chút, thì mọi chuyện sẽ bị đảo lộn trắng đen như vậy. Sau khi thi xong, tôi bước ra khỏi phòng thi. Một chiếc xe địa hình màu đen đậu sẵn bên ngoài. Tống Viêm tựa nửa người vào cửa xe. Cậu ấy mặc áo thun đen, giữa đôi mày quen thuộc là sự lạnh lùng xa cách. Tôi liếc điện thoại, từ lúc tôi đăng vị trí lên vòng bạn bè đến giờ cũng chưa bao lâu. Tống Viêm một tay đút túi, tay kia kẹp một điếu thuốc, nhưng không châm lửa. Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi đi đến, mặt đối mặt, chẳng ai lên tiếng. Tôi em mở môi khô khốc, phá vỡ sự im lặng. Không cai thuốc nữa à? Cậu ấy cười nhạt, khẽ lắc điếu thuốc trong tay, hờ hững nói. Dù sao cũng chẳng cần hôn em nữa. Tôi sững lại, ngón tay siết chặt dây đeo ba lô. Vậy, tôi chớp mắt, cậu muốn chia tay sao? Tống Viêm nhíu mày, em lấy đâu ra lắm câu hỏi thế? Trông tôi rảnh rỗi lắm à, xin lỗi. Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, nhìn về phía đám thí sinh ra vào cổng trường. Em thi IELTS làm gì? Ngón tay tôi khẽ run. Thi cho vui thôi. Tống Viêm nhìn tôi chằm chằm một lúc, cuối cùng không nói gì nữa. Tôi lên xe, cậu ấy chưa vội lái. Chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Hạ Đường, em có cần tôi dạy cách dỗ người không? Tôi kéo dây an toàn được một nửa, mờ mịt nhìn cậu ấy. Qua đã hôn tôi, cậu ấy nói, vịt bay lạc bầy, tôi thấy hơi nóng mặt. Không gian chật hẹp của ghế phụ khiến tôi phải chống tay khó nhọc nghiêng người sang. Tống Viêm cũng phối hợp nghiêng đầu, khoảnh khắc hơi thở gần kề, cậu ấy lại tránh đi. Nụ hôn rơi xuống cổ tôi. Chỉ cách yết hầu sắc bén của thiếu niên một tấc. Tôi đờ người, chỉ trong tích tắc, nhịp thở của Tống Viêm rối loạn. Nhiệt độ trong xe tăng cao, tôi giật mình tỉnh táo lại, lập tức lùi về chỗ cũ. Tống Viêm nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, đáy mắt cậu ấy phủ một tầng hơi sương khó đoán. Được rồi, tôi cứng nhắc rời ánh mắt đi. Cậu ấy không nói gì, mở cửa xuống xe. Một lát sau, cửa ghế phụ bật mở từ bên ngoài. Ánh sáng tràn vào. Tôi bối rối ngẩng đầu. Tống Viêm đứng cúi người, giữ lấy cổ tay tôi. Giây tiếp theo, một nụ hôn nóng rực kèm theo hơi thở bực bội rơi xuống bên cổ tôi. Nửa người tôi tê dần, lỗ tai vang ong ong, tim đập thình thịch. Cảm giác này rất khác. Tống Viêm, tôi thở nhẹ, nhột quá. Cậu ấy cuối cùng cũng buông tôi ra, đóng cửa lại. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, trên cổ đã có thêm một vết đỏ không lớn không nhỏ. Tống Viêm trở lại ghế lái, ánh mắt bắt gặp tôi trong gương. Cậu ấy nhướng mày, lễ trao đổi công bằng. Thế là, tôi và Tống Viêm cứ vậy mà làm hòa. Cậu ấy đưa tôi về. Tôi không nói với cậu ấy rằng tôi đã chuyển khỏi nhà. Xe dừng trước cổng khu chung cư. Đợi xe đi xa rồi, tôi mới chậm rãi rẽ sang hướng ngược lại. Hôm sau, Tống Viêm đưa tôi đi công viên giải trí. Trong cửa hàng chủ đề, cậu ấy trang điểm. Cho tôi thành một con thú bông, trên đầu là bờm tai thỏ, trên người đeo túi gấu nhỏ, tay còn ôm hai con sóc nhồi bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ánh mắt phản đối của tôi, Tống Viêm vẫn hăng hái chụp ảnh. Lúc tính tiền, cậu ấy bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào một góc của kệ hàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Đó là một chiếc vòng cổ châu cơ lông xù, ở giữa treo một cái chuông bạc. Dường như là một cặp với bờm tai thỏ trên đầu tôi. Tôi khẽ ho một tiếng, vùng da cổ chợt nóng ran. Cái này không được, cậu ấy thu lại ánh mắt, bĩu môi, đồ keo kiệt, Hạ Đường. Sau khi làm hòa, Tống Viêm càng dính người hơn, khiến tôi có phần không quen. May mà trường tôi khai giảng sớm, cách chương.